còn khóc chi em, thôi buồn chi em. Dù có thương đâu mình cũng xa rồi. Ngày nào ta mơ chung đôi, ngờ đâu nay chia hai nơi. Vui buồn ai biết trong đời. Đừng trách nghe anh xin hiểu cho em. Tình trái ngang nên mình lỡ duyên tình. Xa nhau rời quyến luyến phút giây không rời. Nghẹn ngào ôi nói sao nên lời. Đọa đây ai khiến xôi hai người. Thà đừng biết nhau thì thôi. Trả cho anh. Trời đã phân chia tình nghĩa không thành. Đường em đi em đi. Đường anh đi anh đi. Kỷ niệm vùi theo tháng. Trái ngang nên mình lỡ duyên tình. Thì thôi em quên chuyện xưa cho anh cho em. Để một người vui với đời. Mãi mãi cách xa nhau. Nên lời đọa đây ấy khiến xôi hai người. Thà đừng biết nhau thì thôi. Giờ những thứ xưa xin trả cho anh. Trời đã phân chia tình nghĩa không thành. Đường em đi em đi. Đường anh.